Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn tôi đi đây. Có chuyện gì vậy, sắc đẹp bị tắt mất rồi? Sau khi chức năng làm đẹp bị tắt, ngay cả hình dạng khuôn mặt của Lâm Điềm Điềm cũng thay đổi. Còn khuôn mặt trái xoan của cô ấy thì sao? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lover Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cái này, cái chức năng lọc nặng quá, đã nói rồi đấy đại mỹ nhân đâu. Chức năng làm đẹp bị tắt đột ngột, có chút bất ngờ, vẫn có sự khác biệt giữa ngoại hình thật của Lâm Điềm Điềm và sau khi làm đẹp. Tôi còn tưởng rằng Lâm Điềm Điềm thực sự là đại mỹ nhân. Sau khi tắt bộ lọc, tôi có chút thất vọng, bộ dạng Điềm Điềm như thế nào vẫn xinh đẹp. Tôi thích cô ấy không phải là một người nổi tiếng trên mạng, không có xinh đẹp cũng tốt, các người ai trưởng thành như vậy, nên cười nhạo. Tôi thấy trên mặt Lâm Điềm Điềm nổi mụn, không phải có một tài khoản nói rằng da của cô ấy giống như một quả trứng bóc vỏ sao? Nói thế nào nhỉ, tuy bộ lọc tắt đi cũng rất tốt, nhưng có vẻ không quá tuyệt vời như mọi người đã nói. Tại sao mũi của Lâm Điềm Điềm lại xẹp như vậy? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Lover Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thấy fan hâm mộ đang bình luận, nam chính vội vàng đi tìm nhân viên, hỏi xem đang xảy ra chuyện gì. Lâm Điềm Điềm ngây ngần cả người, nhìn mình trong máy ảnh, cô ta không thể tin được. Ngay cả khi chức năng làm đẹp bị tắt đột ngột, làn da của cô ta vẫn trắng mịn không tì vết, xương quai hàm hai bên bị tóc che mất không còn rõ nữa. Hiện tại, nước da của cô ta trên màn ảnh bỗng trở nên đen hơn rất nhiều, khuôn mặt bóng loáng nổi rất nhiều mụn, quan trọng nhất là phần xương hàm hai bên cũng trở nên to hơn, gần giống với hình dáng khuôn mặt trước đây của cô ta. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ta đột nhiên biến dạng? Lâm Điềm Điềm luống cuống, cô ta vừa biến dạng trước hàng triệu người hâm mộ. Sau khi mở lại chức năng làm đẹp, nam chính bên cạnh nhanh chóng khống chế hiện trường. Vừa rồi xuất hiện chút tai nạn nhỏ, hiện tại chúng ta rút ra một đợt giải thưởng. Trước mặt rất nhiều fan hâm mộ, Lâm Điềm Điềm nhìn vào bình luận, cô ta bồn chồn không yên, lại không thể rời đi. Đoán chừng viên ngọc bích cô ta đang đeo có thể bị nứt một lần nữa, nụ cười trên mặt cô ta khó có thể duy trì được. Sau khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, mắt bộ lọc của Lâm Điềm Điềm đã lên danh sách tìm kiếm nóng. Người quản lý đưa điện thoại cho cô ta. Em đã cho người xử lý, sẽ làm hot search giảm xuống. Lâm Điềm Điềm nhìn tin tức trên hot search, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Gương mặt của Lâm Điềm Điềm được gọi là trần nhà của ngành công nghiệp giải trí đã sụp đổ. Khá lắm, đột nhiên tắt chức năng lọc, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Điềm Điềm, cô ấy vô cùng kinh hãi. Mỗi ngày những fan hâm mộ đều khoe khoang về vẻ đẹp của cô ấy, gọi cô ấy là tiểu điềm tuyết trắng bé nhỏ. Tắt chức năng lọc đi, có rất nhiều cô gái có tông màu da tương tự. Cái này gọi là sụp đổ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng ảnh của bạn lên, để mọi người xem có đẹp hơn Điềm Điềm không? Lâm Điềm Điềm thật thê thảm, nhan sắc bị giảm xuống. Nếu không mang tiểu điềm bé nhỏ của tôi thì không có độ hot sao? Người qua đường thuần khiết, ngoại hình thật của Lâm Điềm Điềm quả thực không đẹp như trong ảnh, làn da cũng không được trắng mịn như tiếp thị nói, khuôn mặt vuông vức, cái mũi cũng không đủ cao và nhỏ, có phải là phẫu thuật thất bại không? Phẫu thuật thất bại, hay những bức ảnh trước đây đều photoshop, cứng họng, vẻ đẹp của Điềm Điềm trước đó còn bị ghét bỏ. Không tốn tiền mà hất bẩn cô ấy chứ, ha ha ha. Trước đó fan hâm mộ đã nói Lâm Điềm Điềm là đại mỹ nhân số 1 trong làng giải trí. Lâm Điềm Điềm hỏi quản lý, Thủy Quân đi rồi sao? Vâng, người quản lý nhìn vào mặt Lâm Điềm Điềm, sao em thấy da của chị dường như đen sạm đi sau khi phát sóng trực tiếp? Còn nữa, có vấn đề gì với mụn trên mặt của chị vậy? Lâm Điềm Điềm quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào người quản lý. Gần đây chị nghỉ ngơi không được tốt, bây giờ tâm trạng cô ta rất tệ. Đáng ra phải hình dung là không xong, cô ta đột nhiên nhận ra rằng mỗi lần cô ta biến dạng, Ninh Chi sẽ trở nên xinh đẹp. Lúc Ninh Chi thấy hot search đã là đêm rồi, cô biết ngoại hình của Lâm Điềm Điềm sẽ thay đổi nếu cô đổi lấy người. Hảo quang, nhưng cô không ngờ rằng Lâm Điềm Điềm lại trở nên xấu xí trong buổi phát sóng trực tiếp trước mặt nhiều fan hâm mộ như vậy, còn xui xẻo là chức năng làm đẹp vô tình bị tắt đi. Rất ký, CSX, Ninh Chi ăn dưa một lúc, cô phát hiện hot search của Lâm Điềm Điềm đang dần giảm xuống, sắp biến mất rồi, bình luận đều là khoe khoang, hiển nhiên kết cục là thủy quân. Có vẻ như đoàn đội của Lâm Điềm Điềm đang hoạt động. Ninh Chi híp mắt, mong chờ phản ứng của người hâm mộ khi Lâm Điềm Điềm hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ. Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, sau khi tắm xong Lục Tuyệt đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ tươi, khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Anh bước tới giường, ngước mắt nhìn Ninh Chi đang thoa kem dưỡng da. Một lúc sau, Ninh Chi đã dưỡng da xong, cô nhìn lại thì thấy Lục Tuyệt đang ngồi yên lặng, còn chưa ngủ. Sao còn chưa ngủ? Ninh Chi đi tới tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bên đầu giường. Cô nằm xuống giường, Lục Tuyệt mới nằm theo. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Ninh Chi liền quay mặt sang bên, nằm đối diện với Lục Tuyệt đang nằm ngửa. Vừa rồi anh đang đợi tôi sao? Trong đêm tối, giọng nói của Lục Tuyệt trầm xuống. Ừ, Ninh Chi hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng. Cô vẫn còn nhớ vào đêm đầu tiên cô nằm đây, Lục Tuyệt rất tức giận vì cô ngủ trên giường của anh ta, còn có mây đen tia chớp nổi lên. Không ngờ, sau khoảng thời gian ngắn như vậy, anh đã học được cách chờ đợi của cô, tiến bộ rất nhiều. Ninh Chi cười híp mắt, tôi rất vui, anh sẽ chờ tôi. Lục Tuyệt mím môi, một lúc lâu, anh nghiêng đầu về phía Ninh Chi, giọng nói khàn khàn trầm thấp đặc biệt rõ ràng trong đêm. Cho cô hôn lỗ tai, cho cô hôn. Lục Tuyệt duỗi tay ra, chủ động nắm tay Ninh Chi trên chăn bông, anh lặp lại. Lỗ tai cho cô, Ninh Chi. Có phải nhóc mọt sách đang cầu xin cô hôn tay anh không? Ninh Chi nhớ trên mạng nói rằng nếu một người tự kỷ muốn thứ gì đó, họ sẽ chạm vào mu bàn tay của người khác. Một khi đạt được, họ sẽ không để ý tới người đó nữa. Ninh Chi cong môi, cô hỏi anh, tôi hôn lên tai, anh có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyệt chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp như hoa đào mờ mịt. Nếu anh không trả lời, tôi đi ngủ. Ninh Chi xấu cực kỳ, không nhịn được muốn trêu chọc anh. Cô cố ý ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại. Bàn tay Lục Tuyệt đặt trên mu bàn tay cô siết chặt lại, anh chậm rãi nói. Vui vẻ, Ninh Chi không nhịn được cười, cô mở mắt ra. Vậy thì hãy cầu xin tôi. Bình thường đều là cô cầu xin anh vui vẻ. Lù không biết khí thế là gì. Cầu cô, tóc mái che trước trán của người đàn ông ngoan ngoãn, đôi mắt đen ướt át sáng ngời. Giữa lông mày có chút yêu nhã, rất khó làm cho người khác cưỡng lại được. Ninh Chi ghé sát vào tai anh, dùng môi chạm nhẹ một cái. Ánh mắt Lục Tuyệt khẽ run lên, cô hé môi, học thao tác lúc chiều, khẽ xê, ấn vành tai nhỏ của anh. Một mặt trời nhỏ, sau đó, không có nữa. Ninh Chi dùng hàm răng chà sát lên da thịt mềm mại của anh, nhưng mặt trời nhỏ vẫn không bê, ấn ra. Buổi chiều đã bị ép khô rồi. Cô thả lỏng lỗ tai của anh ra. Được rồi, hôn xong rồi. Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn cô, giống như chưa hài lòng. Ninh Chi thỏ tay bóp bóp khuôn mặt của hắn. Ngủ đi, Lục Tuyệt mím môi, không tình nguyện quay lại vị trí của mình. Ninh Chi cảm thấy buồn cười. Cô đang nghĩ, nếu cô nuôi dưỡng một thời gian rồi thử lại một lần nữa, có lẽ có thể ép ra mặt trời nhỏ. Vào thứ bảy, mẹ Lục đưa cho Ninh Chi hai vé. Bảo Ninh Chi đưa Lục Tuyệt đến một buổi triển lãm tranh. Người họa sĩ nổi tiếng với những màu sắc đậm và tươi sáng, mẹ Lục cảm thấy Lục Tuyệt có thể sẽ thích. Khi đi ra ngoài, Ninh Chi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nước da của cô lúc này đã trắng hơn rất nhiều, rất thích hợp để mặc một màu sắc nhàn nhạt mơ hồ như vậy. Khi Lục Tuyệt chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây có hoa lớn phía dưới, Ninh Chi trực tiếp ngăn lại. Nếu để anh mặc màu sắc hoa văn đi ra ngoài, nhất định sẽ trở thành người sáng nhất phố. Cuối cùng, Lục Tuyệt thay một chiếc áo lụa màu đỏ. Nước da của anh màu trắng lạnh, có thể ngăn chặn màu đỏ tươi. Hai chiếc cúc áo mở ra, lộ ra ít hầu, khuôn mặt càng thêm tuấn tú, khiến tim người ta đập nhanh hơn. Ninh Chi nắm tay anh, luồn những ngón tay mềm mại vào giữa các ngón tay anh, mười ngón giữ chặt. Cô nói với anh, sẽ có rất nhiều người ở triển lãm, nếu anh cảm thấy không thoải mái, hãy nói cho tôi. Lục Tuyệt khẽ đáp lại, triển lãm tranh mở ở một tòa nhà cao tầng, Có rất nhiều khách mời trong phòng triển lãm, tất cả họ đều ăn mặc ngăn nắp, có khí chất khác thường. Ninh Chi nắm tay Lục Tuyệt, khi có người đi qua, tay của anh vô thức siết chặt, thân thể cũng nghiêng về phía cô, đôi mắt rũ xuống, không dám nhìn xung quanh. Lục Tuyệt, anh có thích bức tranh này không? Ninh Chi kéo anh đến một bức tranh, cố gắng phân tán sự chú ý của anh. Cô không thích vẽ tranh, nhưng ngày xưa ba cô thích sưu tầm những bức tranh nổi tiếng, cô xem nhiều hơn, cũng hiểu một chút. Trước mặt là bức tranh vẽ một người phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt e lệ, rất sinh động. Trên mặt Lục Tuyệt không có biểu cảm gì. Không, vậy anh cảm thấy bức tranh nào đẹp? Ninh Chi thản nhiên hỏi. Cô đưa anh ra ngoài chủ yếu là để anh tiếp xúc nhiều và thích nghi với môi trường nhiều người. Lục Tuyệt ngước mắt nhanh chóng đánh giá xung quanh, sau đó, anh chỉ vào một bức tranh treo trên bức tường đối diện. Nó, rất thích, Ninh Chi nhìn theo ngón tay của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bông hoa mẫu đơn, màu đỏ tươi và lộng lẫy khiến cô nhớ đến một trong những bộ đồ ngủ đẹp mắt của anh, có rất nhiều bông hoa lớn màu đỏ trên đó. Ninh Chi cười nói, anh thích, chúng ta lập tức mua nó. Lúc này, ánh mắt của cô vô tình bắt gặp Hoắc Hiểu Nguyệt đang ngồi ở đối diện. Hoắc Hiểu Nguyệt đẩy Hoắc Hiểu Dương đang ngồi trên xe lăn tới. Là cô, nói xong, Hoắc Hiểu Nguyệt nhìn Lục Tuyệt ở bên cạnh Ninh Chi. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, Lục Tuyệt mặc áo sơ mi màu đỏ quá chói mắt. Cô ta vui vẻ nói, Lục Tuyệt, anh cũng tới đây. Lục Tuyệt cúi đầu, làm ngơ trước lời nói của cô ta. Thật là trùng hợp, Ninh Chi đáp, Hoắc Hiểu Nguyệt khịt mũi, tôi cùng anh trai đến xem triển lãm tranh, ở đây nhiều người như vậy, sao cô lại đưa Lục Tuyệt tới? Cô không biết cậu ấy sẽ sợ sao? Ninh Chi nói, tôi sẽ để anh ấy làm quen từ từ. Tình hình hiện tại của Lục Tuyệt ổn định hơn nhiều so với lúc cô mới đến, ít nhất là trong khoảng thời gian này, anh không hề mất kiểm soát. Nhìn hai người mặc một xanh một đỏ trước mặt, Hoắc Hiểu Nguyệt đột nhiên phát hiện Ninh Chi và Lục Tuyệt rất xứng đôi, trông rất chướng mắt. Làm sao cô có thể khiến cậu ấy thích ứng? Nếu cậu ấy đột nhiên mất kiểm soát mà chạy trên đường, cô có thể bắt kịp không? Hiểu Nguyệt, Hoắc Hiểu Dương ngăn em gái lại. Hoắc Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không còn kiêu ngạo, thấp giọng nói. Em đang nhắc nhở cô ấy. Hoắc Hiểu Dương ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn Ninh Chi. Hôm nay anh ấy không đeo kính. Có thể nhìn thấy đôi mắt dài và hẹp của anh ấy. Xin lỗi, Ninh tiểu thư, em gái tôi ăn nói bốc đồng, nhưng em ấy không có ý xấu. Không sao đâu, tôi sẽ không so đo Hoắc tiểu thư. Sau vài lần, Ninh Chi đại khái có thể hiểu được tính tình của Hoắc Hiểu Nguyệt. Hoắc Hiểu Nguyệt nhếch miệng, chủ nhân của buổi triển lãm tranh này là bạn của tôi. Nếu Ninh tiểu thư và Lục tiên sinh có nhìn trúng cái gì thì có thể báo tên tôi. Hoắc Hiểu Dương nhẹ nhàng nói. Ninh Chi gật đầu, cảm ơn, Ninh Chi nắm tay Lục Tuyệt, đang định rời đi, cô quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện một đám mây đen xuất hiện trong khung trên đầu Lục Tuyệt. Anh tức giận, Hoắc Hiểu Nguyệt liếc nhìn Ninh Chi rồi nhìn Lục Tuyệt, sau đó cô ta đẩy xe lăn của anh trai mình rời đi. Làm sao vậy? Ninh Chi thấp giọng hỏi Lục Tuyệt, sao anh lại tức giận? Lục Tuyệt nhướng mắt, anh nhìn cô, ánh mắt rơi trên mặt Ninh Chi, dừng lại vài giây. Sau đó nhanh chóng rời đi. Anh ta, không thích. Ngừng một chút, anh lại nói. Ghét anh ta, anh ghét Hoắc Hiểu Nguyệt. Không, Lục Tuyệt cau mày, là anh ta. Ninh Chi có chút do dự. Anh ghét anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt. Lục Tuyệt mím môi, trầm giọng đáp. Tại sao? Ninh Chi còn nhớ Hoắc Hiểu Nguyệt từng nói anh trai cô ta đã cứu Lục Tuyệt. Tại sao Lục Tuyệt lại ghét Hoắc Hiểu Dương? Lục Tuyệt không đáp lại. Khi rời khỏi triển lãm tranh, Ninh Chi đã mua bức tranh hoa mẫu đơn đỏ tươi mà Lục Tuyệt rất thích, chỉ có loại tranh này mới có thể đáp ứng được sở thích của anh. Ninh Chi nhờ người đưa bức tranh đến nhà họ Lục, cô định đưa Lục Tuyệt đi dạo một lúc. Khi bước ra khỏi tòa cao ốc, Ninh Chi đưa Lục Tuyệt đến chỗ xe đang đậu. Đột nhiên, phía trước có một chiếc ô tô màu đen lao nhanh về phía bọn họ, Ninh Chi khiếp sợ, vô thức đẩy Lục Tuyệt sang bên cạnh. Cách chương.